Nhóc à, tôi thích em. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, bọn nó có mặt tại thị trấn ngoài thành phố. Đám dân Nhi và Brian đang dựng lều. Có vẻ khá bận rộn. Hi mấy bé, chị đến rồi. Nó tươi cười chào hỏi. Bé yêu, tao nhớ mày gần chết. Bích Duyên hùa theo. Giang hai tay nhào tới bộ dạng như muốn ôm nó. Nhưng khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay thì cơ thể nó bị kéo lùi lại phía sau. Đờ mờ, nó vừa khó khăn lấy lại thăng bằng vừa chửi. Anh phát bệnh cái gì thế? Nó hỏi, tự nhiên kéo lại làm gì không biết đúng là thần kinh mà. Là phụ nữ của tôi thì không được ôm ai khác ngoài tôi. Nó lạnh nhạt đáp lại. Bộ dáng ta đây luôn đúng nhất khiến nó chỉ muốn đập thẳng vào mặt hắn một phát cho đỡ tức. Tôi đã nói rồi, tôi không phải phụ nữ của anh. Nghe rõ không? Nó nói, khuôn mặt vì tức giận mà ửng đỏ cả lên. Là bạn gái tôi chính là phụ nữ của tôi. Hắn lý lẽ hùng hồn nói tiếp. Cái đó, là anh lừa tôi. Tôi khi nào thì lừa em? Là em không từ chối đấy thôi. Anh nói cái gì im lặng là nhất trí. Lên tiếng là nhất trí. Từ chối là chấp nhận. Gì gì đó, bảo tôi nói cái gì. Sao anh không nói lý lẽ thế? Đúng là vô pháp vô thiên. Nó mặt đối mặt với hắn. Không kiên nể hét to. Tôi chính là vô pháp vô thiên. Hơn nữa, tôi có tiền, tôi có quyền. Em nghe cho rõ đây Dương Vi. Em chính là phụ nữ của tôi. Hắn tiếp tục, nó chính là ghét cay ghét đắng cái bộ dáng nhàn nhã này của hắn. Rõ ràng là mình vô lý nhưng cứ dững dưng như không. Miệng nói, mặt không biểu cảm. Anh, em mà nói nữa tôi sẽ hôn em. Lời này của hắn quả nhiên có công hiệu. Dương Vi lập tức yên lặng. Nó và hắn đấu võ mồm nãy giờ đã thu hút không ít cặp mắt. Nếu hôn thật, không nghĩ cũng biết hậu quả sẽ đáng thương cỡ nào. Tôi không nói với anh nữa. Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Thà đến giúp Thanh Trúc dựng lều còn hơn đứng đây nhìn mặt hắn. Rước thêm vận rủi vào người. Cảm nhận của những người đứng xem. Lâm Hữu Khang, tôi quen rồi. Brian, IM5. Hữu Nghĩa, ok, tôi vẫn ổn. Điểm thi của Âu hơn điểm chuẩn những 11 điểm. Ai chúc mừng cái đê, cách chương.